Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 630, Cerulean Đạo Quán. Thảo phạt hoàn tất, ô, mấy giờ? Ở nơi này hồi tưởng đường hầm thời gian bên trong. Diệp Huyền cùng Daiga cùng nhau, cùng hắc hóa Kyogre chọn chiến đấu gần 20 tiếng. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. 20 canh giờ, có lẽ có người sẽ hỏi. Vì sao Daiga có như vậy bắc tuyệt chiêu? Như trước còn muốn đánh lâu như vậy đâu? Không phải có thể thao túng thời gian chi lực sao? Lời này không sai, thế nhưng rất tiếc là tinh linh chiến đấu nhìn là lẫn nhau giữa tổn thương, cũng chính là đối với tuyệt chiêu kháng tính, giảm miễn phía sau, đặt ở chính mình HP mặt trên, tiến hành giảm bớt tính toán. Cho nên, không nên cảm thấy Daiga thi triển ra tuyệt chiêu là thời gian rít gào. Vậy thật là dây thiên dây dây không khí. Đối với phổ thông tinh linh, lời này xác thực không sai. Trong nháy mắt cướp đoạt đối phương thời gian, để cho ở sát na bên trong chôn vùi. Nhưng hắc hóa Kyogre là siêu thần thú a. Trong cơ thể nó thần tính đối với các loại pháp tắc có cực kỳ cường đại kháng tính. Ngoài ra, 90 cấp trở lên tinh linh đối với các loại tuyệt chiêu đều có giảm miễn. Cứ tính toán như thế tới, kỳ thực Daiga duy nhất có thể đối hắc biến hóa Kyogre tạo thành thương tổn cũng không nhiều. Daiga cùng hắc hóa Kyogre có chênh lệch rất lớn, đơn thuần lấy lực công kích mà nói. Nếu như hai người đối oanh tuyệt chiêu, tỉ như Hyper Beam đối với Hyper Beam, đen như vậy biến hóa Kyogre Hyper Beam có thể hiểu thành một, mà Daiga thì là 1.5, lưỡng đạo Hyper Beam sau khi va chạm, cuối cùng kết cục là Daiga Hyper Beam càng tốt hơn, ở triệt tiêu mất một uy lực phía sau, còn thừa lại 0.5 công kích, sẽ làm thương tổn rơi vào hắc hóa Kyogre trên đầu. Vì vậy, mài nước tàu phở công, Diệp Huyền cùng Daiga thật là từng điểm ở mài hắc hóa Kyogre. Không có biện pháp, nó HP thực sự nhiều lắm. Hơn nữa có đôi khi còn có thể đi qua chuyển hóa hắc hóa chi lực, tiến hành chính mình khôi phục. Tuy là cảm giác cái này rất đê tiện, lại vô cùng không biết xấu hổ. Đáng tiếc là, hắc hóa thần thú cùng thần thú giống nhau, đều có năng lượng vô cùng vô tận đặc điểm. Cho nên dù cho Diệp Huyền như thế nào đi nữa bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từ từ ngao. Mà bây giờ, rốt cuộc, ô, tương đương, theo hắc hóa Kyogre tiếng rên rỉ, thân thể to lớn ở nơi này hồi tưởng trong hầm tiêu tán. Xa như vậy siêu phía trước hắc hóa các thần thú bọn họ dâng trào hắc hóa chi lực, càng là trong nháy mắt bành dũng ra. Cổ lực lượng này bị siêu khắc chi lực hấp thu, chuyển hóa thành danh vì điểm kinh nghiệm XP, đồ đạc. Trừ cái đó ra, còn có Lacio. Ở chiến bại hắc hóa Kyogre phía sau, Lacio thân thể cũng bắt đầu tan vỡ. Thoạt nhìn, ta chỉ có thể đến đó mà thôi đâu. Chỉ là, Lacio dường như cũng không sợ tử vong. Hoặc là với hắn mà nói, tử vong khả năng cũng là một loại giải thoát. Cho nên, cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Thật đáng tiếc, chúng ta từ vừa mới bắt đầu, đứng ở tại mặt đối lập. Đúng nga, Lacio thân thể dường như bụi bậm vậy tán đi. Mà ở hắn điểm cuối của sinh mệnh, cũng là một tiếng bất đắc dĩ cảm khái. Có thể bên cạnh ngươi đã có nhiều như vậy cường đại tinh linh, hẳn là cũng không cần ta a. Ngoặc kép, Cerulean đạo quán khiêu chiến hoàn tất, đánh bại hắc hóa đạo quán huấn luyện ra. Hắc hóa đạo quán huấn luyện người sử dụng hắc hóa thần thú, hiện tại bắt đầu siêu tập hắc hóa năng lượng, chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm XP. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hắc hóa đạo quán khiêu chiến đường. 3. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quét thưởng. ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon. Đợi lĩnh, theo hệ thống từng đợt nêu lên, Diệp Huyền chiếm được đến từ hắc hóa Lay CEO kiêm nhiệm hắc hóa đạo quán huấn luyện nhà điểm kinh nghiệp XP, không thể không nói, này cổ kinh nghiệm cùng phía trước hắc hóa Kyogre vẻ này. Vô cùng phong phú, trong lúc mơ hồ, Diệp Huyền thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là hắn e rằng có thể trực tiếp đem nào đó chi tinh linh đào tạo đến mãn cấp. Khổ cực ngươi, Diaga, cùng với nói khổ cực, không bằng nói, đánh thật sự sảng khoái nhanh a. Diaga cũng là phần tử hiếu chiến, có thể như vậy cùng hắc hóa Kyogre chiến đấu kịch liệt một hồi. Nói thật, Diaga cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng. Chúng ta trở về đi thôi. Vì vậy, Diaga giải trừ cái này hồi tưởng đường hầm. Chỉ một lúc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy chung quanh quang mang trong nháy mắt ảm đạm. Mà khi hắn lần nữa mở con mắt thời điểm, Chu Vi đã khôi phục trở thành cái kia biến thành phế tích Cerulean đạo quán. Huyền, chủ nhân, Diaga, mới vừa đã xảy ra chuyện gì? Hắc hóa Kyogre đâu? Còn có hắc hóa Lay CEO làm sao cũng không thấy. Ngoặc kép chấm chấm. Các tinh linh bất minh sở dĩ, bởi vì hồi tưởng đường hầm duyên cớ, Diệp Huyền dẫn sóng chi lực trực tiếp cùng các nàng xuất hiện đứt gãy địa tầng. Dù sao bên trong 20 canh giờ, bên ngoài 1 giây, vậy làm sao cũng không khả năng xuất hiện đồng bộ a. Ta không sao, mới vừa là Diaga tuyệt chiêu. Chúng ta đã tại một cái khác địa phương đánh bại hắc hóa Kyogre cùng hắc hóa Lay CEO. Tương đương là như vậy sao? Diaga còn có lực lượng như vậy a? Thật là lợi hại. Sách, Palkia cùng Diaga là đối thủ cũ. Cho nên Diaga có cái nào bản lĩnh, hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Ngươi dùng chiêu đó a? Diaga, a, chính là chiêu đó. Thực sự là phiền toái chiêu số đâu. Palkia nói ra, không ngờ tới ngươi dùng để trốn chạy chiêu số. Bây giờ lại có thể như thế dùng. Nên có tiến bộ sao? Palkia lời này của ngươi. Diaga cùng Palkia đó là nước lửa không dung tồn tại. Nhìn các nàng nhan sắc cũng biết các nàng quan hệ như thế nào. Tự cổ hồng lam Ray CP. Cái này hai hàng tại ra trong vườn thời điểm. Cũng là một lời không hợp liền dùng beng cái. Cãi nhau không được. Đi tới chính là làm. Cho nên dù cho hai tinh linh loại dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp, khả ái, Diệp Huyền đều lòng còn sợ hãi. Không có biện pháp. Cái này, triệu triệu. Nhưng là hai cái có thể hủy thiên diệt quái vật a. Gia viên bên trong hoàn hảo. Nếu là ở bên ngoài, tùy tiện cho chung quanh phòng xá một quyền. Vậy thật là thiên tai, chân chính hình người thiên tai a. Như vậy, lúc này đây, thật là tân khổ đại nhà. Nhìn dần dần sáng ngời bầu trời. Bởi vì hắc hóa đạo quán bị thảo phạt, che đậy Cerulean thành phố mây đen cùng hắc ám cũng dần dần tán đi. Gia viên bắt đầu dị động. Thoạt nhìn là Cerulean thành phố bị làm gia viên một bộ phận, dung hợp vào một chỗ. Cũng là lúc này, Cerulean thành phố đi thông kế tiếp thành thị, Khô Diệp thành phố nhập khẩu, mở ra, lần này tham chiến các vị, đợi lát nữa mở yến hội, cùng nhau chúc mừng một cái, thuận tiện hoan nghênh một cái mới tới đồng bạn, cùng với thu được hoàn toàn mới tư thái Latios. Kyogre cùng Manaphy, Diệp Huyền đối với các tinh linh nói ra, còn như không có tham chiến cũng không còn quan hệ, về sau đều có cơ hội, không cần phải gấp, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.